Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoài nghi thằng nhóc này rốt cuộc có hiểu hay không thuật luyện khí. Bạch Hạc Tông Tông chủ phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm. Mặc dù Liễu Vô Tà tạo thành thiên địa dị tượng, nhưng là hắn thủ pháp luyện khí quá mức hỗn tạp, coi như luyện chế được binh khí, phỏng đoán cũng là rác rưởi. Đại lộ chí giản, vạn lưu quy nhất, đây mới thật sự là thuật luyện khí. Thương Vân Tông chủ nhưng là thật to tán thưởng một câu. Cố định thủ pháp, quả thật có thể luyện chế ra thượng hạng binh khí, nhưng là tai hại vậy rất rõ ràng, rất khó đánh vỡ những ràng buộc, tiến vào tầng thứ cao hơn, chỉ có biên dườm già thành đơn giản, mượn thiên địa đại lộ tới luyện chế, mới có thể luyện chế ra tuyệt đỉnh thần khí. Trong đại điện phân là hai cái trận doanh, một phần chia cho rằng Liễu Vô Tà chỉ là lòe thiên hạ, hẳn là ngọn lửa màu đen quan hệ, chiếm đoạt chung quanh khí văn cùng khí ấn, tạo thành thiên địa dị tượng. Ngoài ra một nhóm người, bọn họ kiên trì cho rằng Liễu Vô Tà thuật luyện khí đã đạt tới đỉnh cao trình độ, tại chỗ trong cùng thế hệ người, có thể vượt qua Liễu Vô Tà không hề nhiều. Thiên Sơn giáo đề phòng được làm, thành công ngăn cản khí văn cùng khí ấn trôi qua, Lỗ Mậu Sơn luyện chế tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hai tên đệ tử khác đang ở một bên phụ trợ, trợ giúp Lỗ Mậu Sơn luyện chế, cái này đã vi phạm quy định, nếu là hai người so đấu, nên hai người độc lập hoàn thành, lần này bàn về tiên đại hội, không có công bằng có thể nói, bởi vì từ đầu đến cuối, đây chính là một cái bẫy, Trần gia cùng Vũ gia bên kia, bởi vì đề phòng không làm, đưa đến bọn họ khí văn cùng khí ấn đại lượng biến mất. Binh khí đã đến gần hồi cuối, nhưng là binh khí phát ra thanh âm, tựa hồ có cái gì không đúng, thật giống như thiếu chút gì, những tông môn khác cũng là kém không nhiều, mặc dù bị cắn nuốt một phần chia khí ấn, đối toàn thân thuật luyện khí đều có ảnh hưởng. Ông, đột nhiên tới giữa, hắc sắc ma diễm hóa là một tôn kinh khủng ả thần. Tay cầm cự truy, hung hãn nện xuống, ở ma diễm khu vực trung gian, xuất hiện một chuôi trường đao, cực kỳ quỷ dị. Cái này không giống như là tiên khí, càng giống như là một tôn ma khí. Keng, keng, từng tiếng nặng nề tiếng vang, truyền khắp toàn bộ Đông Tinh đảo, một ít tu vi hơi thấp đệ tử, không thể làm gì khác hơn là bịt kín lỗ tai. Chuyện gì xảy ra, cái này màu đen đại quái vật từ nơi nào nhô ra? Chung quanh những thiên kiêu đó, nhìn to lớn màu đen ma thần, mặt đầy vẻ kinh hãi, kinh khủng à khí, cuốn lên tầng tầng rung động, liền Nhiêu Thụy bọn họ, cũng mặt lộ kinh hãi, lui về phía sau hết mấy bước, lực lượng thật là đáng sợ. Mỗi một lần chui luyện, tựa như có thể đem thiên địa đại lộ cũng có thể chấn vỡ. Mọi người đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Yên lặng ở Liễu Vô Tà luyện khí bên trong, đây là A Lá Rơi Ma Thần, Địa Ngục Vương, rốt cuộc Liễu Vô Tà trong thân thể, còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Trong đại điện tất cả đại tông môn trưởng lão, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, bọn họ bị Liễu Vô Tà khiếp sợ tột đỉnh, chẳng lẽ là áo nghĩa đại thư quan hệ? Phi Linh Bảo Bảo chủ đột nhiên nói, chung quanh những cao tầng kia rối rít gật đầu, đồng ý Phi Linh Bảo Bảo chủ giải thích, nhất định là áo nghĩa đại thư bên trong ghi chép tất cả loại thiên địa đạo thuật. Bị Liễu Vô Tà thành công hấp thu, Liễu Vô Tà luyện hóa áo nghĩa đại thư sau đó, bất luận là tiên thuật còn có pháp quyết, đều được toàn phương vị tấn thăng, nhất là luyện hóa quỷ quân sau đó, Địa Ngục Thần Điện đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thái Hoang thế giới ra đời Hỗn Độn Chí Trùng, mà Địa Ngục Thần Điện bên trong chính là ra đời A Lá Rơi Ma Thần. Dựa theo Liễu Vô Tà hiểu, A Lá Rơi Ma Thần thật ra thì chính là Địa Ngục Thần Điện khí linh, từng trận nhọn chói tai gõ tiếng, nhiễu loạn rất nhiều người tâm thần, không muốn gõ lại, tà lỗ tai không chịu nổi, những cái kia lớn bình thường là kim tiên, không chịu nổi A Lá Rơi Ma Thần gõ, chỉ gặp bọn họ lỗ tai bên trong tràn ra màu đỏ đồ, rắc rắc. Vũ Hách luyện chế binh khí đã sắp thành hình, bởi vì A Lá Rơi Ma Thần không ngừng gõ, tạo thành từng đạo vô biên làn sóng ma, để cho Vũ Hách nóng nảy vô cùng, một cái sơ sẩy, luyện chế trường kiếm chia năm xẻ bảy, hóa là nhiều mảnh vỡ. Lại là cái này Liễu Vô Tà, làm hại chúng ta Vũ gia bỏ lỡ cửa ải này. Vũ gia đệ tử đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Ải thứ nhất luyện đan, bởi vì Liễu Vô Tà làm hại Vũ gia toàn quân chết hết, liền tham dự tư cách cũng không có. Cái này ải thứ hai luyện khí, bọn họ Vũ gia có rất lớn cơ hội đánh vào hạng nhất. Kết quả ngược lại tốt, A Lá Rơi Ma Thần xuất hiện, lần nữa làm rối loạn Vũ gia tiết tấu. Cuộc đời này không giết Liễu Vô Tà, ta thề không làm người. Vũ Hách cặp mắt đỏ thắm, vô biên vô tận tức giận, cuốn lên một đạo hồng hoang khí, cần phải phá hủy Liễu Vô Tà binh khí, mau phòng ngự. Thường Sách hét lớn một tiếng, tất cả người điều động, sử dụng kiếm khí của mình, đem Vũ gia phóng thích tới đây lực lượng ngăn cản bên ngoài. Hai bên giằng co, Vũ gia nhiều người như vậy liên hiệp cùng nhau, dựa vào Linh Lung thư viện coi giữ thứ một đạo phòng ngự vòng. Thường Sách bọn họ mới không có bị đánh được ứng phó không kịp. Vi phạm quy định, Vũ gia đã vi phạm quy định, nếu là luyện khí, vì sao phải phá hoại đối thủ? Khổng trưởng lão đứng lên, lớn tiếng nói, để cho Hung Nha nhanh chóng ngăn cản, Vũ gia đây là nói rõ lo nghĩ muốn đánh gãy Liễu Vô Tà luyện khí. Thật là chuyện tiếu lâm, chúng ta Vũ gia vừa không có cùng Liễu Vô Tà ký kết sinh tử khế ước. Còn như chúng ta làm gì, đó là chúng ta tự do, nếu như lo lắng chúng ta Vũ gia công kích thương tổn tới các ngươi. Vậy các ngươi đại khả đổi một cái khu vực, Vũ gia trưởng lão đứng ra, một mặt vẻ châm chọc, để cho Liễu Vô Tà có thể đổi một cái khu vực luyện chế. Thật đúng là cưỡng từ đoạt lý, Liễu Vô Tà đã thuộc về thời khắc mấu chốt, làm sao có thể di chuyển địa phương, lúc này hơi thêm điểm thần, tiền kỳ cố gắng, toàn bộ trôi theo dòng nước, hơn nữa luyện chế binh khí, vậy sẽ hoàn toàn báo hư, Vũ gia công kích vẫn còn tiếp tục. Hung Nha cùng Minh Nha biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không có đứng ra ngăn cản ý, dựa theo Vũ gia trưởng lão giải thích, bọn họ tùy ý công kích, ai để cho Bích Giao cung chỗ ở khu vực, đúng lúc là bọn họ công kích khu vực, dù sao đã xé rách ra mặt, Vũ gia hoàn toàn không đếm xỉa đến, Thường Sách cùng Nghiêu Thụy bọn họ liều mạng ngăn cản, Vũ gia công kích, lần lượt bị bọn họ hóa giải, bất quá áp lực càng ngày càng lớn, một cái chủ động công kích, một cái bị động phòng ngự, kết quả có thể tưởng tượng được, Ken Két Ca, Trần gia bên kia luyện chế binh khí, phát ra nhỏ nhẹ rắc rắc trên, phía trên xuất hiện nhiều vết rách, không muốn, không muốn, Trần gia đệ tử bao gồm Trần Nhất Hòa ở bên trong. Mỗi cái người vô cùng khẩn trương, nếu như binh khí nổ tung, bọn họ cũng đem bỏ lỡ cái này một cái khâu, hoàn toàn lâm vào là khách xem, nhất định là cái này Liễu Vô Tà, cắn nuốt chúng ta Trần gia khí ấn, mới đưa đến chúng ta luyện chế binh khí, xuất hiện vấn đề, Trần gia mấy chục tên đệ tử, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, mỗi cái người trong con ngươi thả ra ngọn lửa kinh khủng. Thiên Sơn Giáo khoảng cách Bích Giao cung vị trí xa nhất, cho nên Liễu Vô Tà cũng không chiếm đoạt nhiều ít Thiên Sơn Giáo khí ấn. Đối bọn họ ảnh hưởng chừng mực, rắc rắc, bất luận Trần gia luyện khí đại sư như thế nào tu bổ, như cũ khó thoát binh khí nổ tung vận mệnh, cùng Vũ gia như nhau, Trần gia luyện chế binh khí, chia năm xẻ bảy, mà Liễu Vô Tà bên này, chùy luyện vẫn còn tiếp tục, một chùy tiếp theo một chùy, mỗi một chùy rơi xuống, cũng có thể mang theo từng trận sóng gợn, giống như là nhàn nhạt rung động, hướng bốn phía nhẹ nhàng vọt tới. Có thể là mọi người đã thích ứng a lá rơi gõ binh khí thanh âm, dần dần buông lỏng tâm thần, hai tay từ trên lỗ tai lấy xuống, các ngươi mau xem, Liễu Vô Tà luyện chế binh khí, vì sao là màu đỏ như máu, đứng ở bốn phía những tu sĩ kia, toát ra vẻ sợ hãi, màu máu đỏ binh khí, tượng trưng cho xui xẻo, đây là giết hại khí, ma khí, cái này nhất định là ma khí, Liễu Vô Tà lại dám luyện chế ma tộc binh khí, trên mặt mỗi người tràn đầy không dám tin, Liễu Vô Tà là nhân tộc, công khai luyện chế ma khí. Cái này vi phạm nhân tộc tín ngưỡng, từ xưa tới nay, nhân ma bất lưỡng lập, nếu như để cho nhân tộc biết có người cấu kết ma tộc. Hậu quả có thể tưởng tượng được, thật là buồn cười, đây rõ ràng là một đem nhân tộc tiên khí, bên trong phóng thích ra hơi thở, cực kỳ cổ xưa cùng thuần khiết. Ai nói cho các ngươi, màu máu đỏ binh khí, nhất định chính là ma khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thương Vân Kiếm Tông một tên thiên kiêu phát ra một tiếng châm biếm. Chỉ dựa vào màu sắc là có thể phán đoán binh khí phẩm chất. Loại hóa sắc này, thật không biết làm sao đi tới Đông Tinh Đảo, mới vừa rồi chê Liễu Vô Tà luyện chế ma khí tên kia thiên kiêu. Là một tên tông môn hạng nhì đệ tử, lệ thuộc tại Thiên Sơn giáo quản hạt, một mực ở một bên nhảy lên nhảy xuống, Thương Vân Kiếm Tông đệ tử không nhìn nổi, lúc này mới lên tiếng cắt đứt, Trần gia binh khí vết nứt, sau đó, để cho bọn họ thẹn quá thành giận, nhanh chóng gia nhập Vũ gia đội ngũ, cùng nhau công kích Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ngươi hủy ta Trần gia binh khí, ngươi vậy đừng hòng luyện chế được, cho ta hủy diệt đi. Trần Nhất Hòa thanh âm giống như quỷ đề vậy, phát ra để cho người rợn cả tóc gáy thanh âm, không ít người nghe trực tiếp đánh giật mình một cái. Một cái Vũ gia liền để cho Thường Sách còn có Nghiêu Thụy bọn họ tay chân luống cuống, nếu như Trần gia đi theo cùng nhau gia nhập đi vào, bọn họ còn có thể ngăn cản được sao? Chung quanh những tông môn kia không có ai đứng ra, siêu tông môn nhất lưu tranh đấu, ai cũng không dám tùy tiện giao thiệp với, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục, thậm chí liên lụy toàn bộ tông môn cũng muốn chôn theo. Chương 2118, Kim Cương Bảo Hũ. Ở Trần Nhất Hòa dẫn dưới, Trần gia tất cả người gia nhập công kích Liễu Vô Tà đội ngũ, trong đó vô biên đợt sóng ùn ùn kéo đến, vô tận kiếm khí xé ra không khí lực cản, tạo thành tất cả loại thiên địa dị tượng, cuốn lên tầng tầng bụi bặm, đem Liễu Vô Tà chỗ khu vực toàn bộ bao khỏa. Ung ung, thiên địa bắt đầu chấn động, liền toàn bộ đài phong thần đều đang đung đưa, tình cảnh vô cùng kinh khủng, Liễu Vô Tà tràn ngập nguy cơ. Thường Sách bọn họ áp lực cực lớn, bàn về tu vi Bích Giao cung cùng Linh Lung thư viện đệ tử không kém gì Vũ gia còn có Trần gia. Bây giờ vấn đề là số lượng không bằng bọn họ, Bạch Hạc tông lực lượng kiềm chế Linh Lung thư viện, Thường Sách bọn họ lực lượng chủ yếu dùng để phòng ngự Vũ gia, Trần gia chen ngang một chân, để cho Bích Giao cung nghèo rớt mồng tơi, hèn hạ vô sỉ, đường đường gia tộc lớn, lại làm ra như vậy hèn hạ vô sỉ hạ tam lưu sự việc. Khổng trưởng lão không biết như thế nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Trong giọng nói tràn đầy hung ác khí, không để ý chút nào đạt tới trong sân còn có những người khác. Tức giận ngất trời, hận không thể giết đến Vũ gia cùng Trần gia khu vực. Vũ gia cùng Trần gia Vân Đạm Phong Khinh đang nhàn nhã trò chuyện, Viên Thiệu trên mặt không cảm giác, nặn tại lòng bàn tay ly bất chi bất giác xuất hiện từng tia vết rách. Bên trong rượu đang tràn ra ngoài, vỡ, Bích Giao Cung hai người tiên vương bị tung bay ra ngoài. Trần gia mấy người đánh từ hai mặt, cho Bích Giao Cung mang tới vô cùng phiền toái lớn, cưỡng ép xé ra một đạo lỗ hổng, Trần gia kiếm khí đã ép hướng Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà trong mắt âm trầm đáng sợ, hắn đã đến gần hồi cuối, lại còn thời gian chung trà, là có thể kết thúc luyện chế, Trần gia sẽ không cho hắn cơ hội, bị tung bay Bích Giao Cung đệ tử miệng phun máu tươi. Sắc mặt uể oải, bọn họ tu vi không bằng thường sách, chỉ là phổ thông tiên vương mà thôi, mau giết Liễu Vô Tà. Trần Nhất Hòa phát ra quát khẽ một tiếng, coi như là xúc phạm quy củ, thiên tử liên minh vậy sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn. Bích Giao Cung cao tầng không làm gì được bọn họ, hai người Trần gia đệ tử trường kiếm trong tay lăng không chẻ chặt xuống. Thừa dịp lỗ hổng còn không thống nhất, trực tiếp giết Liễu Vô Tà, mau ngăn cản bọn họ. Thường Sách lớn tiếng gầm thét, hướng về phía Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền hét, hai bọn họ người vẫn không có ra tay. Hơn nữa hai người tu vi cực cao, đều là đỉnh cấp tiên vương cảnh, nếu như bọn họ ra tay, nhất định có thể ngăn cản Trần gia công kích. Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền nhìn nhau, trong con người thoáng qua một chút do dự vẻ, nếu như Liễu Vô Tà bị Trần gia giết chết, bọn họ hai cái không hề có thể đẩy trách nhiệm, cao thủ chiến đấu, bất kỳ do dự đều là chí mạng. Ngay tại hai người do dự công phu, kiếm khí đã rơi xuống, đến khi bọn họ làm ra phản ứng đã muộn một bước. Liễu Vô Tà than thở một tiếng, chuẩn bị buông tha luyện chế, sống sót trước nói sau. Thiên đạo lời thề đối hắn mà nói, vấn đề chừng mực, thiên đạo thần tư sẽ không dễ dàng để cho hắn chết đi. Oanh, vừa lúc đó, một bóng người thần bí xuất hiện, ngăn chặn lỗ hổng, một trường đem rơi xuống kiếm khí tung bay, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ánh mắt rơi vào Able trên thân thể. Hắn là ai? Đứng ở xung quanh những người đó đầu óc mơ hồ, đột nhiên nhô ra người này, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa từ hình dáng đi lên, cũng không phải là nhân tộc, bị tung bay hai người Bích Giao Cung đệ tử, đã điều tức kết thúc. Thương thế tạm thời chế trụ, nhanh chóng hồi trận lỗ hổng, Titan tộc, hắn làm sao cũng tới tham gia Đông Tinh đảo tiệc cưới. Phía dưới đại điện những cao tầng kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy vẻ mờ mịt, một mắt nhận ra Able là Titan tộc thân phận, vị này là Titan tộc thánh tử, vừa vặn ở Tiên La vực lịch luyện, biết được huyền tử đám cưới, tới chúc mừng. Lạc Tổ Đạt vội vàng đứng ra giải thích, Titan tộc cùng nhân tộc cũng không thâm cừu đại hận, năm đó Titan tộc liền cuộc sống ở tiên giới, chỉ là Titan tộc xuất hiện một vài vấn đề mới che giấu đến vũ trụ chỗ sâu, yên lặng phát triển, hôm nay Titan tộc thánh tử đi tiên giới lịch luyện, ngược lại cũng bình thường, đã nhiều năm như vậy, Titan tộc khẳng định phát triển thành kích thước nhất định. Đám người gật đầu một cái, ánh mắt trở lại đài phong thần rơi vào Able trên mình. Kỳ quái, vì sao Titan tộc ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà? Phi Linh bảo một tên trưởng lão nghi hoặc nói, hắn chân thực muốn không rõ ràng, Titan tộc không tiếc đắc tội Vũ gia cùng Trần gia hai gia tộc lớn, cũng phải đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà, cái này không phù hợp suy luận. Đừng nói bọn họ muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà giống vậy không rõ ràng, hắn cùng Able chỉ có duyên gặp mặt một lần, thời gian Able còn muốn mua trong tay hắn phần linh bảo quán. Gặp phải mình cự tuyệt, đổi thành những người khác, mình nếu như cự tuyệt, khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, nhưng là Able không chỉ không có tức giận, ngược lại cho Liễu Vô Tà lưu lại địa chỉ, có chỗ không hiểu, tùy thời có thể thỉnh giáo hắn. Liễu huynh, An Lâm luyện chế, ta vì ngươi ngăn cản một lát. Able hướng Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, tỏ ý hắn không nên phân thần. Nói xong, Able cầm trong tay ra một cái kỳ quái hũ, đột nhiên phóng đại, tạo thành một đạo màn sáng, đem Liễu Vô Tà chu vi nghìn mét toàn bộ bao phủ lại. Vũ gia cùng Trần gia công kích, lại không cách nào đâm thủng cái này đạo quang mạc, đây là kim cương bảo hũ. Trong đại điện vang lên từng trận tiếng kinh hô, màu vàng kim màn sáng che khuất bầu trời, đem hai đại gia tộc công kích, thành công ngăn cản trở về. Thiên địa thứ nhất pháp bảo phòng ngự, kim cương bảo hũ, không nghĩ tới rơi vào Titan tộc trong tay, Hung Nha trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên. Khó trách Titan tộc thánh tử dám xông tiên giới, chỉ dựa vào cái này kim cương bảo hũ, có thể gây tổn thương cho người hại hắn không nhiều, Thường Sách còn có Ngưu Thụy bọn họ áp lực lớn giảm. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Ayo một người liền chặn lại hai nhà công kích, trừ phi là tiên quân ra tay, mới có cơ hội tung bay kim cương bảo hũ, nhiều hơn nữa tiên vương, cũng không cách nào dung chuyển kim cương bảo lon phòng ngự. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, A Lá rơi ma thần chui luyện tốc độ càng lúc càng nhanh. Màu máu đỏ trường đao thả ra nóng bỏng hơi thở, cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa một cổ kinh khủng lực lượng đang thức tỉnh. Một khi tỉnh lại, đem tạo thành hủy thiên diệt địa đánh vào, Thiên Sơn giáo bên kia đã luyện chế kết thúc, Lỗ Mậu Sơn luyện chế được một thanh trường kiếm, thành công một khắc kia, bốn phía mưa gió biến sắc, chung quanh những cái kia trường kiếm đi theo cùng nhau ré dài. Lỗ sư đệ thật là thủ đoạn, cái này thanh trường kiếm đã đạt tới tiên vương khí trình độ. Coi như Liễu Vô Tà tài luyện chế cao hơn nữa, nhiều nhất luyện chế được cũng không quá thần tiên khí mà thôi. Căn bản không phải là đối thủ của ngươi, Thiên Sơn giáo vậy vừa bắt đầu ăn mừng, mặc dù Liễu Vô Tà tạo thành náo động muốn lớn một chút, nhưng là cuối cùng là muốn xem binh khí phẩm chất tới quyết định thắng bại. Vũ gia cùng Trần gia dần dần buông tha công kích, tiết kiệm thể lực, là cửa ải kế tiếp làm chuẩn bị. Luật luật luật, từng đạo kỳ quái thanh âm ở thương khung vang lên, đám người ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu nhìn, bao gồm trong đại điện những cao tầng kia, chỉ gặp đài phong thần bầu trời xuất hiện một đóa đóa tường vân. Những thứ này tường vân phía trên xuất hiện rất nhiều đồng nam đồng nữ, bọn họ tay cầm tiên ốc pháp trống, còn có tất cả loại nhạc khí, thổi ra tất cả loại êm tai tiên nhạc. Đây là trên trời hạ xuống điềm lành, ý nghĩa có chuyện tốt hạ xuống. Mỗi người ánh mắt rơi vào tường vân bên trên, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà luyện cái binh khí, cả ngày hàng tường vân cũng đưa tới. Bạch Hạc Tông đệ tử hung hăng quơ quả đấm, bọn họ chờ Liễu Vô Tà thua hết cái này một tràng, bị thiên đạo chu diệt. Tiên nhạc càng ngày càng vang, tường vân lên những cái kia đồng nam đồng nữ số lượng còn ở tăng nhiều, tất cả loại âm điệu tràn ngập bốn phía, rất nhiều người chìm đắm trong đó, thật sâu không thể tự kềm chế. Tường vân quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, đạt được tiên nhạc tẩy rửa, a lá rơi chui luyện binh khí, thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, cần phải xông phá thương khung, rời đi Đông Tinh đảo. Cái này Liễu Vô Tà thật là yêu nghiệt à, không chỉ có thuật luyện đan cực cao, liền thuật luyện khí cũng độc một cái, vượt xa đồng bối. Đài phong thần bốn phía truyền tới từng cơn tán thưởng tiếng. Tinh Nguyệt môn còn có Thiên Ngọc cửa đệ tử không ngừng ca tụng. Thời gian chung trà thoáng một cái vừa qua, a lá rơi dừng lại gõ, màu đen ma diễm vậy đang từ từ biến mất, trở lại thôn Thiên Thần đỉnh, trên hư không lẳng lặng lần quẩn một chuôi màu đỏ trường đao. Cùng Liễu Vô Tà ẩm huyết đao có chút tương tự, bất quá do ẩm huyết đao hơi lâu một chút, ẩm huyết đao đã bị Liễu Vô Tà luyện chế thành bổn mạng pháp khí. Chuôi này trường đao phẩm chất khá hơn nữa, vậy không thích hợp Liễu Vô Tà, đưa tay chộp một cái, một cổ khí tức lạnh như băng, trực tiếp chui vào Liễu Vô Tà thân thể, một tầng hàn xương theo Liễu Vô Tà tay phải, trực tiếp lan tràn đến bả vai. Thấy một màn này, bốn phía những người đó sắc mặt cuồng biến. Abel đã thu hồi kim cương bảo hũ, ánh mắt giống vậy rơi vào Liễu Vô Tà chuôi này trên trường đao. Tốt đao, thật là tốt đao, Abel chặc chặc nói, ánh mắt đều thẳng, ngược lại không phải là bởi vì Liễu Vô Tà chuôi này đao cấp bậc như thế nào. Chủ yếu là phẩm chất quá cao, dù là Liễu Vô Tà luyện chế chuôi này đao chỉ là có thể so với kim tiên khí, nhưng là phẩm chất nhất lưu, đem để đề thăng không gian cực lớn, xem những người khác luyện chế binh khí, mặc dù có thể so với tiên vương khí, trưởng thành có hạn, rất khó tiếp tục tấn thăng. Thường Sách còn có Ngưu Thụy bọn họ vậy lại gần, khoảng cách gần xem chuôi này trường đao, đích xác là tốt đao, bất luận là đao văn vẫn là thân đao bên trong ẩn chứa quy luật, cũng xa xa vượt qua giống vậy binh khí. Thường Sách không sở trường luyện đan, nhưng là hắn thuật luyện khí quả thực liền được, một mắt liền có thể nhìn ra Liễu Vô Tà chuôi này đao ở giữa bí ẩn. Những tông môn khác đã kết thúc, kế tiếp là khảo sát cấp bậc, ai binh khí cao nhất chính là người thắng. Cùng trước như nhau, Hung Nha thu hồi Vô Cực Luyện Thần đỉnh, đánh ra Khỉ La Bình, do Khỉ La Bình tới kiểm tra binh khí của bọn họ cấp bậc như thế nào. Khỉ La Bình diệu dụng, không chỉ có thể kiểm tra ra đan dược cấp bậc, binh khí cấp bậc giống vậy có thể kiểm tra ra. Vũ gia cùng Trần gia đã đào thải ra khỏi cục, hôm nay nguyên vẹn luyện chế được binh khí chỉ có le que mười mấy nhà. Ta tới trước, Huyết Vụ tự đệ tử đi về trước một bước, đem luyện chế được thiền trượng đánh vào Khỉ La Bình bên trong. Thiền trượng đi vào một khắc kia, Khỉ La Bình phát ra từng tia chấn động, cũng không có đường vân nổi lên, cũng không có màu sắc xuất hiện, mà là từng đạo khí văn, giống như là từng cái buộc vòng quanh tới thiên địa dấu vết. Xuất hiện ở Khỉ La Bình chỗ sâu, dấu vết càng nhiều, đại biểu binh khí cấp bậc càng cao. Huyết Vụ tự luyện chế thiền trượng, tổng cộng xuất hiện 30 đạo thiên địa dấu vết. Cái thành tích này, đã rất giỏi rồi, người bình thường có thể xuất hiện 20 đạo thiên địa dấu vết. Căn bản coi như là thượng thừa, Huyết Vụ tự luyện khí trình độ ở siêu tông môn nhất lưu trong đó. Hạng không hề coi là thấp, Huyết Vụ tự thu hồi thiền trượng, lui sang một bên, hạ một nhà có thể tiến hành khảo nghiệm. Mọi người tựa hồ cố ý lên trước, để cho Thiên Sơn giáo cùng Bích Giao cung lưu đến cuối cùng. Kế tiếp là Thiên Vương Thành, đem luyện chế được trường kiếm, rót vào Khỉ La Bình. Chương 2119, 109 đạo. Thiên Vương Thành luyện chế trường kiếm trôi lơ lửng ở Khỉ La Bình bên trong. Từng đạo thiên địa dấu vết xuất hiện, mỗi một đạo dấu vết, đóng dấu thiên địa đại đạo dấu vết, 35 nói, lại vượt qua Huyết Vụ tự, đợi ước chừng mấy chục tức cỡ đó, Thiên Vương Thành binh khí xuất hiện 35 đạo thiên địa dấu vết. Cái thành tích này, có rất lớn hy vọng đánh vào hạng nhất. Thương Vân Kiếm Tông tiến lên, bọn họ luyện chế trường kiếm, xuất hiện 34 đạo thiên địa dấu vết, hơi kém một bậc Thiên Vương Thành, Nguyên Thủy Tông tiến lên, xuất hiện 33 đạo dấu vết, Cực Quang Động còn có Đông Tinh Đảo vậy lục tục tiến hành khảo sát. Căn bản ở hơn 30 đạo dấu vết, trước mắt mà nói, Thiên Vương Thành 35 đạo xếp hạng hạng nhất, đợi chừng 2 tiếng, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Thiên Sơn Giáo hai nhà. Lỗ Mậu Sơn mang Thiên Sơn Giáo rất nhiều đệ tử từng bước một tiến lên. Đứng ở Khỉ La Bình ngoài mấy chục thước, rốt cuộc đến phiên Thiên Sơn Giáo, các ngươi nói trận chiến này bọn họ ai sẽ thắng? Tất cả đại tông môn đệ tử rối rít tiến lên, còn như ai lấy được hạng nhất đến mọi người ngược lại không phải là rất quan tâm. Bọn họ quan tâm Liễu Vô Tà cùng Lỗ Mậu Sơn, ai có thể sống sót, bàn về tiên lớn sẽ xuất hiện sinh tử khế ước, mấy chục ngàn năm qua cái này còn là lần đầu tiên. Trường kiếm hóa là một đạo sao rơi, chui vào Khỉ La Bình bên trong, tiến vào một khắc kia, Khỉ La Bình phát ra mãnh liệt chấn động, cùng Liễu Vô Tà đánh vào đan dược thời điểm kém không nhiều. Bất quá chấn động tần số không hề cao, hơn nữa rất nhanh liền ổn định lại, những tông môn khác đều là một người luyện chế, duy chỉ có Thiên Sơn Giáo ba người luyện chế một thanh trường kiếm. Bất luận là phẩm chất vẫn là cấp bậc, khẳng định vượt xa những người khác, thật là nhiều thiên địa dấu vết, Lỗ Mậu Sơn trường kiếm còn không xu hướng tại ổn định. Khỉ La Bình bốn phía, liền lóe ra từng đạo thiên địa dấu vết, để cho tất cả người sắc mặt đại biến, không hổ là Thiên Sơn Giáo luyện khí đại sư đệ tử. Lỗ Mậu Sơn đã thừa kế hắn sư tôn chân truyền. Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng than thở, Lỗ Mậu Sơn sư tôn, là Thiên Sơn Giáo luyện khí đường đường chủ, thuật luyện khí giỏi mắt toàn bộ tiên giới, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Mà Lỗ Mậu Sơn thuật luyện khí, liền nhờ vào sư tôn truyền thụ, đã xông phá 40 đạo thiên địa dấu vết. Bạch Hạc Tông đệ tử hưng phấn tay chân vũ điệu, 40 đạo thiên địa dấu vết, xa xa vực khai Thiên Vương Thành, ý nghĩa Thiên Sơn Giáo có rất lớn hy vọng, lấy được cửa ải này hạng nhất, số lượng còn đang gia tăng, Lỗ sư huynh thuật luyện khí thật lợi hại. Bạch Hạc Tông những cái kia nữ đệ tử, cặp mắt sáng lên, hận không thể nhào vào Lỗ Mậu Sơn trong ngực. Lỗ Mậu Sơn không chỉ có luyện khí thiên phú cao, còn có một cái sư phụ tốt, cùng hắn chung một chỗ, tương lai thành liền không thể giới hạn, xông phá 40 đạo thiên địa dấu vết một khắc kia. Lỗ Mậu Sơn biểu tình trên mặt dần dần buông lỏng, thiên địa dấu vết gia tăng tốc độ dần dần chậm lại. Cuối cùng Lỗ Mậu Sơn luyện chế trường kiếm, định cách ở 56 đạo thiên địa dấu vết, mấy con số này, cả ngày Vương Thành cũng không theo kịp. TTT, nhìn 56 đạo thiên địa dấu vết, bốn phía vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh là thanh âm. Liền Thương Sách còn có Ngưu Thụy các người, trên mặt cũng toát ra lo âu nồng đậm vẻ. Liễu Vô Tà binh khí, nhiều nhất bất quá kim tiên khí, có thể xuất hiện 30 đạo thiên địa dấu vết, cũng đủ để nghịch thiên, muốn vượt qua Lỗ Mậu Sơn, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Liễu sư đệ không cần có áp lực trong lòng, Khỉ La Bình trừ khảo sát phẩm chất ra, tương lai tiềm lực giống vậy rất trọng yếu. Thường Sách đi tới, một bộ trấn an giọng, để cho Liễu Vô Tà không cần có áp lực trong lòng. Không tới thời khắc tối hậu, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì, luyện đan chính là ví dụ tốt nhất. Liễu Vô Tà càn quét tất cả người, một lần hành động đoạt được hạng nhất, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, trong con người không thấy được bất kỳ vẻ khác thường, từng bước một đi về phía Khỉ La Bình, run cánh tay một cái, phụ trên cánh tay hàn xương biến mất không gặp, màu máu đỏ trường đao cũng thay đổi được bình thường. Những người khác thần thức đến gần một khắc kia, một cổ vô biên khí lạnh dâng trào ra, những thần kia thức yếu hơn đệ tử, lại không cách nào dòm ngó trôi này trường đao. Trường đao hóa là một đạo màu máu cầu vòng, chiếu sáng nửa bầu trời, vô số người trợn to hai mắt, để tránh bỏ lỡ cái gì. Ta nguyên thần thật là đau, cách được hơi gần những tu sĩ kia, đột nhiên che đầu, bọn họ nguyên thần, truyền tới từng cơn cảm giác đau nhói, loại cảm giác đó không nói ra được, tựa như bị người dùng kim châm một tí, khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu, trường đao giống như một đạo màu đỏ con liền, rơi vào Khỉ La Bình trong đó, ông ông, tiến vào một khắc kia, Khỉ La Bình phát ra mãnh liệt đung đưa, suýt nữa ngã quỵ, trước đan dược cũng là như vậy, Liễu Vô Tà luyện chế 30 viên thuốc tiến vào Khỉ La Bình, phát ra chấn động kịch liệt. Thật là nhiều thiên địa dấu vết, hơn nữa còn mang năm màu rực rỡ màu sắc, toàn bộ đài phong thần rơi vào một phiến hỗn loạn, bất luận là đối nghịch tông môn, vẫn là bạn thân tông môn, cũng phát ra tiếng kinh hô. Trước khảo nghiệm binh khí, phóng thích ra thiên địa dấu vết không có bất kỳ màu sắc. Nhìn như bình thường, vì sao Liễu Vô Tà luyện chế trường đao, xuất hiện thiên địa dấu vết lại mang theo màu sắc, mặc dù màu sắc không sâu, cách Khỉ La Bình như cũ nhìn rõ ràng, thật là nhiều thiên địa dấu vết, đã ra đời hơn 40 đạo, một chuyện tốt hơn hạng người. Đến gần Khỉ La Bình bên bờ, như vậy có thể nhìn rõ ràng hơn một ít, Thiên Sơn Giáo tất cả người trong lòng lộp bộp một tiếng. Nhất là Lỗ Mậu Sơn, thân thể lui về sau một bước, có loại dự cảm xấu, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng, rất nhanh là có thể vượt qua Lỗ Mậu Sơn 56 cái tiên vết. Đã 50 cái, Lý Dịch Thành hưng phấn tay chân vũ điệu, thấy Thiên Sơn Giáo ăn tất, hắn rất vui vẻ, ải thứ nhất luyện đan, hắn cùng Tinh Nguyệt Môn suýt nữa bị Thiên Sơn Giáo tung bay. 51 cái. Khang Đức Tú hô, 52 cái, Chu Kính Hằng hô, 53 cái, Diệp Khiêm hô, 54 cái, Hà Lộ hô, 55 cái, Lý Kế Hâm hô, lại ra đời một cái thiên địa dấu vết, đem cùng Lỗ Mậu Sơn ngang hàng. Trận chiến này, Liễu Vô Tà đã thắng, bởi vì hắn thiên địa dấu vết mang theo sắc thái, 56 cái, đã 56 cái, Nhiều Thụy hưng phấn giống như là hài tử như nhau nhảy cỡn lên. Hùng Hăng quơ múa một tí quả đấm, Thường Sách cười, cái khác Bích Giao cung đệ tử lẫn nhau ôm bả vai, toát ra hội ý nụ cười, còn như Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền, hoàn toàn bị bài trừ ở ngoài. Mới vừa rồi thời khắc mấu chốt, là Able đứng ra, bọn họ hai cái lại làm khách xem, cùng bàn về tiên đại hội kết thúc, cung chủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ hai cái. Linh Lung thư viện vui vẻ, Bích Giao cung hưng phấn, mặc dù không phải là tự mình luyện chế binh khí, nhưng là bọn họ cũng tham dự trong đó, không có bọn họ, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào luyện chế được. Đã 70 đạo, Thương Vân Kiếm Tông đệ tử lắc đầu một cái, phát ra nụ cười khổ sở, mặc dù bọn họ đoán được Liễu Vô Tà binh khí phẩm chất không thấp, lại không nghĩ rằng, phẩm chất cao như vậy, đã nghiền ép tại chỗ tất cả người. Lỗ Mậu Sơn binh khí phẩm chất rất cao, chỉ là cao mà thôi, còn chưa đạt đến nghiền ép trình độ, thuộc về bình thường phát huy, mỗi tăng lên một đạo, Lỗ Mậu Sơn thân thể liền run run một tí, sắc mặt đổi được vô cùng thảm trắng. Cái khác Thiên Sơn giáo đệ tử sắc mặt tái xanh, mỗi cái người hai quả đấm chặt nặn. Vũ gia cùng Trần gia đứng ở ngoài ra một bên, nhìn hơn 100 đạo thiên địa dấu vết, bọn họ lại quên mất diễu cợt, thiên địa dấu vết cuối cùng định cách ở 109 nói. Mấy con số này, vượt qua tại chỗ vô số thiên kiêu, trừ phi là phía dưới những cường giả kia luyện chế, mới có cơ hội vượt qua Liễu Vô Tà. Đưa tay một chiêu, màu đỏ như máu trường đao trở lại Liễu Vô Tà trong tay. Nhất định là Khỉ La Bình xảy ra vấn đề, hắn trường đao làm sao có thể ra đời nhiều như vậy thiên địa dấu vết. Lệ Ninh hét lớn một tiếng, không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, là hắn suy khiến Lỗ Mậu Sơn đứng ra khiêu chiến Liễu Vô Tà. Hiện tại Lỗ Mậu Sơn thua, cùng hắn có thoát không ra liên quan, thật là buồn cười, Khỉ La Bình là thiên địa chí bảo, làm sao có thể xảy ra vấn đề. Chung quanh những thiên kiêu đó phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm, cho rằng Thiên Sơn giáo không chịu thua, thua chính là thua, thừa nhận lại không mất mặt, bọn họ làm như vậy, lại là để cho người xem thường. Liễu Vô Tà thấu xương ánh mắt rơi vào Lỗ Mậu Sơn trên mình, không mang theo một chút cảm tình nào nói, là ta dẫn hạ thiên đạo lực đem ngươi giết chết, vẫn là chính ngươi tự vận. Thanh âm lạnh như băng, truyền khắp đài phong thần mỗi một xó xỉnh. Liễu Vô Tà, trận chiến này cũng không phân ra thắng bại, Khỉ La Bình chỉ là giám định binh khí phẩm chất, nhưng là Lỗ sư đệ binh khí cấp bậc muốn so với ngươi cao hơn một đoạn lớn. Lần này khiêu chiến lấy Huề Thu Tràng, Thiên Sơn giáo ngoài ra một tên tiên vương đứng ra, lớn tiếng nói, dựa theo hắn giải thích, Khỉ La Bình khảo sát Liễu Vô Tà trường đao phẩm chất cao hơn Lỗ Mậu Sơn trường kiếm. Nhưng là Lỗ Mậu Sơn trường kiếm cấp bậc cao hơn Liễu Vô Tà màu đỏ như máu trường đao. Hai bên coi như là đánh ngang tay, tình cảnh giằng co, nếu như Thiên Sơn giáo chính là không chịu nhận thua, coi như Liễu Vô Tà dẫn hạ thiên đạo lực, muốn giết chết Lỗ Mậu Sơn cũng không phải như vậy dễ dàng. Dẫu sao tên này Thiên Sơn giáo đệ tử nói cũng có đạo lý. Một cái thắng ở phẩm chất, một cái thắng ở trở cấp, không thể nói ai hơn lớp 10 xoay sở, trừ phi Liễu Vô Tà có thể ở phẩm chất cùng cấp bậc trên toàn diện nghiền ép đối thủ. Thật ra thì muốn giám định hai người binh khí ai càng vô cùng lợi hại đơn giản, chỉ cần đụng nhau một lần là được, xem ai binh khí tiếu ngạo cuối cùng. Bạch Hạc Tông đệ tử liên tục không ngừng đứng ra đưa đề nghị, để cho hai người binh khí đụng nhau, tự nhiên có thể phân xuất thân phần. Không biết xấu hổ, hèn hạ, vô sỉ, bốn phía truyền tới từng đạo tiếng chửi rủa, không gặp qua như vậy người vô sỉ. Liễu Vô Tà binh khí dựa theo cấp bậc phân chia cũng chỉ có thể so với kim tiên khí, Lỗ Mậu Sơn luyện chế trường kiếm nhưng mà có thể so với tiên vương khí. Đây nếu là đụng vào nhau, thua thiệt nhất định là Liễu Vô Tà. Bạch Hạc Tông ra cái này chủ ý tồi, rõ ràng thiên vị Thiên Sơn giáo, Liễu Vô Tà, có dám hay không va chạm một lần, nếu như chúng ta thua, Thiên Sơn giáo cam nguyện nhận thua. Lệ Ninh lúc này cười hì hì nói, Bạch Hạc Tông cái biện pháp này, quả thật không tệ, cho Thiên Sơn giáo một cái xuống bậc thang, nếu như Liễu Vô Tà không đáp ứng, tương đương với hắn sợ, trận chiến ấy liền lấy Huề Thu Tràng. Thường sư huynh, giao cho ngươi. Liễu Vô Tà đem màu đỏ như máu trường đao giao đến Thường Sách trong tay. Hắn là đỉnh cấp tiên vương cảnh, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, do hắn tới thi triển, bất quá thích hợp nhất. Sư đệ yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thường Sách nhận lấy trường đao, một cổ khí tức lạnh như băng cuộn sạch hắn thân thể, tiên khí vận chuyển trong thân thể dùng mình, lúc này mới chậm rãi thở bình thường lại. Thiên Sơn giáo bên kia, Lệ Ninh nhận lấy Lỗ Mậu Sơn trường kiếm trong tay, một cái bắn tán loạn, cướp đến trên bầu trời. Chương 2120, không thể. Thường Sách trước cùng Lệ Ninh giao chiến qua một lần, ai cũng không có thể làm gì được ai, hai người tu vi đặc biệt đến gần, muốn lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ, đặc biệt khó khăn. Một cái bắn tán loạn, cướp đến trên bầu trời, giống như hai đạo lôi điện, mỗi người giơ lên binh khí trong tay, bọn họ mục tiêu không phải giao chiến, mà là kiểm nghiệm người binh khí này phẩm chất rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Là Lỗ Mậu Sơn trường kiếm phẩm chất cao hơn, vẫn là Liễu Vô Tà trường đao phẩm chất tăng thêm một bậc. Cái này Liễu Vô Tà thật đúng là không biết tự lượng sức mình, lại dám thật đáp ứng. Rất nhiều người phát ra châm biếm tiếng, nếu như lấy Huệ Thu chàng, không thể nghi ngờ là tốt nhất kết cục. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà không chịu tiếp nhận. Một lát xem hắn làm sao bêu xấu đi, trên đài phong thần coi trọng Liễu Vô Tà đệ tử không hề nhiều. Cho rằng hắn trường đao, thất bại không thể nghi ngờ, theo không trung khí thế càng ngày càng mạnh, tất cả đại tông môn đệ tử rối rít lui về phía sau. Để tránh gặp ảnh hưởng đến, hai người cách nhau 50 thước chừng khoảng cách đứng yên. Vô biên đợt khí, giống như là cuồn cuộn lũ lụt, hướng bốn phía vọt tới, hai người không dám nhún nhường, đem tất cả tiên khí, toàn bộ rót vào đến mỗi người binh khí trong đó. Lý Ninh trường kiếm trong tay phát ra từng đạo long ngâm hổ khiếu tiếng, làm vô số người khiếp sợ không thôi. Kiếm tốt, thật là kiếm tốt ta. Trận chiến này Thiên Sơn giáo tất thắng, phía dưới tất cả đại tông môn đệ tử bàn luận sôi nổi. Bọn họ càng coi trọng Lỗ Mậu Sơn luyện chế trường kiếm. Mặc dù phẩm chất hơi kém một chút, nhưng là cấp bậc xa xa cao hơn Liễu Vô Tà, nhất là phóng thích ra kiếm khí, ác liệt vô cùng, cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng kiếm khí thẳng buộc bọn hắn tới. Ngược lại Thương Sách trong tay trường đao, nhìn như bình thường không có gì lạ, bất luận Thương Sách điều động nhiều ít tiên khí, trường đao giống như là muốn hắc nan điền quái thú. Tiếp tục như vậy, Thương Sách nếu không phải là bị quất liền tiên khí không thể. Kỳ quái, Liễu Vô Tà luyện chế chuôi này trường đao tựa hồ có chút vấn đề. Thương Sách điều động nhiều như vậy tiên khí đi vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là thúc dục không tới 10m dài đao khí, cái này không phù hợp lẽ thường à? Thương Vân Kiếm Tông đệ tử đứng ở Bích Giao Cung cách đó không xa, nhíu mày một cái, bọn họ dĩ nhiên hy vọng Bích Giao Cung có thể chiến thắng Thiên Sơn Giáo. Như vậy thì có thể ngăn cản Thiên Tử Liên Minh âm mưu. Ta cũng cảm thấy không đúng, chẳng lẽ nói, Khỉ La Bình thật xảy ra vấn đề? Không thiếu tông môn đệ tử lòng tin bắt đầu dao động. Bất luận là khí thế, vẫn là phóng thích ra đao khí, xa xa không bằng Lệ Ninh trường kiếm trong tay, chỉ có Thương Sách rõ ràng nhất, hắn tiên khí đã tiêu hao 7-8 phần, chỉ là biểu tình trên mặt một mực biểu hiện rất bình tĩnh, thật ra thì nội tâm đã sớm nổi lên kinh thiên sóng biển. Trường đao bất quá kim tiên khí mà thôi, hắn là đỉnh cấp tiên vương, lại muốn điều động tất cả tiên khí, mới miễn cưỡng đem thúc dục, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Thường Sách, ăn ta một kiếm. Lệ Ninh một tiếng gầm thét, trường kiếm trong tay hung hăng chém xuống, không có hoa lệ chiêu thức, không có nghịch thiên tiên thuật, hai người mục đích là khảo sát binh khí, cũng không phải là đại chiến sinh tử. Hống, Thường Sách một tiếng gầm thét, đem còn sót tiên khí toàn bộ truyền vào đến trường đao bên trong. Nhất thời gian, thiên địa liệt biến, vô số mây đen nghiền ép tấn công tới, tựa như ngày tận thế, một đạo vô tình đao cương, xé ra đài phong thần màn sáng, đứng tại đại điện bên trong tất cả cao thủ, chố mắt nhìn nhau, nhất là Hung Nha, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút kinh khủng ý định giết người. Trên đài phong thần những thiên kiêu đó, càng bị hù được lui về phía sau hết mấy bước, bọn họ chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy một màn. Bốn phía không gian không ngừng nổ tung, vô số đạo vết nứt giống như là dày đặc mạng nhện, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, hít thở khó khăn lực lượng, cuốn sạch toàn bộ mặt đất, cho dù là đài phong thần bên ngoài những tu sĩ kia, cũng cảm nhận được vô biên vô tận lực lượng hướng bọn họ tấn công tới. Thật là đáng sợ một đao, bên ngoài sân những tu sĩ kia trong con ngươi tràn đầy không dám tin. Thường Sách cái này một đao, đã vượt qua tiên vương, coi như là giống vậy tiên quân cảnh, đều không thi triển được, tiên khí ngang dọc, đao ý lần lượt thay nhau, Lệ Ninh chém xuống kiếm cương, lại bị giam cầm ở tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích, một màn này, lại là kinh hãi vô số người, Lệ Ninh trong tay cầm nhưng mà có thể so với tiên vương khí trường kiếm, lại bị nho nhỏ kim tiên khí áp chế tại chỗ, điều này sao có thể, Liễu Vô Tà ở trường đao bên trong, rót vào một chút ma thần ý chí, đừng nói tiên vương cảnh, coi như là tiên quân cảnh, muốn ngăn cản ma thần ý chí, đều vô cùng khó khăn, trên đài phong thần không kẽ hở càng ngày càng nhiều, bất đắc dĩ, Hung Nha đánh ra một đạo dấu tay, đem nứt ra màn sáng toàn bộ tu bổ. Diễn võ trường bốn phía những cái kia quan sát tu sĩ, một mặt như buông mang nặng, nhất là những cái kia thông thường thần tiên cảnh cùng kim tiên cảnh. Mới vừa rồi một khắc kia, linh hồn của bọn họ tựa như đều phải xuất khiếu, đây rốt cuộc là cái gì đau, vì sao bộc phát ra ý chí, liền ta cũng muốn không chịu nổi, lui đến xa xa tất cả đại tông môn đệ tử, bọn họ trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhất là những cái kia đỉnh cấp đại la kim tiên cảnh. Trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, như vậy áp lực có thể giảm bớt không thiếu, kinh hãi nhất không ai bằng Thiên Sơn Giáo. Bọn họ khoảng cách Lệ Ninh gần đây, cảm thụ áp lực cũng là lớn nhất một cái, trên hư không kiếm cương, mà lại ở tắc thốn liệt mở, một cổ vô biên đao thế, giống như một tôn vạn cổ đỉnh núi, hung hăng nện xuống, Lệ Ninh trường kiếm trong tay phóng thích ra long ngâm hổ khiếu tiếng hơi ngừng. Tựa như bị người nắm được cổ, Loại cảm giác đó, cực kỳ khó chịu, ngay sau đó, vô cùng đau cương, xé ra thiên địa lực cản, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, thế không thể đỡ chém về phía Lệ Ninh trường kiếm trong tay. Trên bầu trời xuất hiện một đạo màu đen kẽ hở, vô tận ám gió, từ vũ trụ chỗ sâu đến, đưa đến trên đài phong thần không, xuất hiện từng tia màu đen vật chất, cho ta ngăn cản. Lệ Ninh đồng dạng là gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay thả ra vạn trượng kim quang, muốn so với mới vừa rồi khi thế mạnh mẽ gấp đôi hơn. Đối mặt đè xuống đao cương, Lệ Ninh không có lựa chọn nào khác, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lệ Ninh kiếm cương mới vừa ngưng tụ, một đạo màu máu đỏ đao cương đã đè xuống, rắc rắc, thanh thúy tiếng rắc rắc, vang khắp khắp nơi, giống như là một đạo đại lữ chuông lớn, chấn động được rất nhiều người màng nhĩ đều phải nổ tung. Trong đại điện bàn ghế ly đĩa, không chịu nổi sóng âm đánh vào, rối rít nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ. Diễn võ trường bốn phía quan sát những tu sĩ kia, hơn một nửa người lỗ tai ngay tức thì mất thông, bọn họ hồn hài, tựa như bị người hung hăng gõ một chùy. Loại cảm giác đó, để cho tất cả người dục tiên dục tử, ước chừng đi qua nửa hơi thời gian, bọn họ thính lực, lúc này mới chậm rãi khôi phục. Rất nhiều người ngũ quan ra máu, da đầu tê dại, một đoàn mạnh mẽ vầng sáng, lấy hai người là trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía, mãnh liệt sáng bóng, chiếu xạ đám người không mở mắt ra được, thậm chí không biết phát sinh cái gì. Chỉ nghe được binh khí đụng còn kèm theo thanh âm tan vỡ. Từ màn sáng bên trong, lóe ra một cái bóng đen, nhanh chóng từ màn sáng bên trong ngã xuống. Đến khi mọi người thấy rõ thời điểm, phát hiện trên mặt đất không biết lúc nào nhiều một quả một nửa trường kiếm. Cái này, nhìn trên mặt đất một nửa trường kiếm, tất cả người nín thở, không dám tin tưởng bọn họ chỗ đã thấy hết thảy các thứ này. Cái này không thể nào. Ước chừng đi qua hai tức thời gian, Lỗ Mậu Sơn giống như là được say đắm điên như nhau. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn. Trên hư không ánh sáng mạnh biến mất, hai người ai vậy không có rơi xuống, lẳng lặng đứng ngạo nghễ thương khung, thường sách trong tay trường đao hoàn hảo không tổn hao gì, liền một cái chỗ rách cũng không có để lại, ngược lại Lệ Ninh trường kiếm trong tay, từ trong cắt ra, không thể nào, cái này không thể nào, Lệ Ninh cũng không cách nào tiếp nhận, hắn trường kiếm trong tay, làm sao sẽ cắt ra, các ngươi thua, thường sách thân thể thoáng một cái, rơi vào trên đài phong thần, đem trường đao đưa cho Liễu Vô Tà, đem trường đao thu, sau này còn có trọng dụng, thật là yêu nghiệt à. Thần tiên cảnh luyện chế binh khí, lại đánh bại tiên vương cảnh luyện chế binh khí, cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Hắn lại là từ địa phương nào nhô ra? Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy vẻ phức tạp, không nói được, đạo không rõ, nói ghen tị đi, bọn họ còn thật không có cái gì có thể ghen tị. Nói hâm mộ đi, trong con người cũng không nhiều ít vẻ hâm mộ, Vũ gia cùng Trần gia đám người nhìn nhau, từ với nhau trong con người, thấy vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà thắng được, vượt qua bọn họ dự liệu. Chẳng ai nghĩ tới, Lỗ Mậu Sơn thua dứt khoát như vậy, coi như Lỗ Mậu Sơn binh khí phẩm chất không bằng Liễu Vô Tà. Ít nhất cấp bậc nghiền ép hắn, tối đa cũng chính là một ngang tay, mới vừa rồi rất nhiều người, nhưng mà diễu cợt qua Liễu Vô Tà, nói hắn không biết tự lượng sức mình, cầm mình trường đao đi cùng Lỗ Mậu Sơn đụng nhau, thực tế giống như là một cái bạt tay vang rồi, hung hãn vung ở trên mặt của mọi người tầm mắt một chút xíu từ Liễu Vô Tà trên mặt lấy ra, rơi vào Lỗ Mậu Sơn trên mặt, chỉ gặp Lỗ Mậu Sơn ngồi trên mặt đất. Thân thể bắt đầu run rẩy, thiên đạo gông xiềng dần dần co rúc lại, một cổ nồng nặc mùi tanh hôi từ hắn đáy quần truyền ra, không ít người bưng kín miệng mũi, trong con người thoáng qua vẻ chán ghét vẻ, bất luận nói thế nào, Lỗ Mậu Sơn cũng là đường đường tiên vương cảnh, cho dù chết cũng hẳn đường đường tránh tránh chết ở trước mặt mọi người. Là ta động thủ, vẫn là ngươi tự vận, Liễu Vô Tà trong ánh mắt không có bất kỳ vẻ thương hại. Đối đãi kẻ địch, tự mở sẽ không khách khí, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, ở hắn luyện đan còn có luyện khí thời điểm, cho mình chế tạo tất cả chồng đai phiền, đã như vậy, vậy thì để cho bọn họ hung hãn bỏ ra giá thê thảm. Đài phong thần hoàn toàn yên tĩnh, bao gồm trong đại điện những cường giả kia, yên lặng không tiếng động, đã thay mới bàn ghế, đám người rối rít ngồi xuống, câu hóa trong mắt âm trầm đáng sợ, ngồi xuống thời điểm, trực tiếp bóp nát ly rượu trong tay, Thiên Sơn giáo không có đệ tử đứng ra, bọn họ thua, hơn nữa thua rất hoàn toàn, bất luận là phẩm chất, vẫn là cấp bậc, đều là toàn bại, Liễu Vô Tà có thể hay không giết ta, trận chiến này ta chủ động nhận thua. Lỗ Mậu Sơn sợ, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hiện tại sống chết quyền hành, nắm ở Liễu Vô Tà trong tay. Lỗ sư đệ, ngươi, Thiên Sơn giáo những đệ tử khác giận không chỗ phát tiết. Nam tử hán đại trượng phu, làm nhất ngôn cửu đỉnh, nếu là cuộc chiến sinh tử, thua đó chính là thua. Lỗ Mậu Sơn làm như vậy, chỉ sẽ mất hết Thiên Sơn giáo mặt. Quả nhiên, thấy Lỗ Mậu Sơn chủ động cầu xin tha thứ, câu hóa sắc mặt càng khó coi, ta còn không muốn chết. Xin các vị sư huynh thứ lỗi, Lỗ Mậu Sơn nhìn về phía Lệ Ninh bọn họ, trên mặt đều là vẻ thống khổ, chung quanh những người đó than thở một tiếng, không nói thêm gì nữa, đổi lại bọn họ, đối mặt cái chết, có thể làm được ổn định ung dung sao? Lệ Ninh bọn họ phiết qua đầu, thật muốn hung hăng đạp Lỗ Mậu Sơn một cước. Thấy Lệ Ninh bọn họ không nói gì nữa, Lỗ Mậu Sơn ánh mắt tha thiết nhìn về phía Liễu Vô Tà, chờ đợi Liễu Vô Tà trả lời. Không thể chờ đợi Lỗ Mậu Sơn, chỉ có lạnh như băng hai chữ. Chương 2121, Viễn Cổ Hồn Hải chìa khóa. Chờ đợi Lỗ Mậu Sơn, chỉ có lạnh như băng hai chữ. Hàn khí thấu xương, tràn ngập toàn bộ Đài Phong Thần. Lỗ Mậu Sơn thân thể giống như rơi vào hầm băng bên trong. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Lỗ Mậu Sơn trừng mắt sắp nứt, hắn đã buông tha tôn nghiêm, chỉ cầu còn sống. Như cũ gặp thảm, Liễu Vô Tà cự tuyệt, thân thể bắn lên giống như một đạo vạch qua sao rơi, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Chẳng ai nghĩ tới Lỗ Mậu Sơn sẽ ngang nhiên ra tay, thường xách ngay tại Liễu Vô Tà bên người, một trưởng đánh ra đi, tạo thành một đạo mạc tường, đem Lỗ Mậu Sơn công kích toàn bộ hóa giải. À, một đạo thảm tuyệt nhân hoàn thanh âm truyền khắp toàn bộ Đài Phong Thần. Lỗ Mậu Sơn trên cổ thiên đạo gông xiềng đột nhiên co rúp lại, ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, gân xanh từng cây một nhô ra. Thường xách chỉ là đem Lỗ Mậu Sơn tung bay, là thiên đạo lực lượng bắt đầu thu hoạch Lỗ Mậu Sơn tánh mạng. Hai con người đột nhiên văng tung tóe, hóa là một đoàn chất lỏng màu đen phun ra khắp nơi đều là, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Tiếp theo là răng, từng hạt tròn rụng, Lỗ Mậu Sơn trên mặt đất lật lăn, bởi vì cổ bị thiên đạo lực trói buộc không phát ra thanh âm nào, ngũ quan đã sớm vặn vẹo chung một chỗ, để cho người không lạnh mà run. Rất nhiều nữ tu sĩ hù được trực tiếp xoay người lại, cuồng ối không dứt. Lỗ Mậu Sơn vùng vẫy mười mấy tức cỡ đó, thân thể hoàn toàn nằm không nhúc nhích, giống như là một con chó chết nằm tại chỗ. Một tên Thiên Sơn giáo đệ tử tiến lên lấy đi Lỗ Mậu Sơn thi thể, trước khi rời đi ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Cái này bút huyết cừu, bọn họ Thiên Sơn giáo nhớ không ra ngoài dự liệu. Luyện khí khâu, Liễu Vô Tà lần nữa bắt được hạng nhất. Hung Nha đứng lên, bởi vì Liễu Vô Tà ánh mắt đã nhìn về phía hắn, cầm ra đạo thứ hai Viễn Cổ Tiên Văn đánh vào Đài Phong Thần bên trong, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, đưa tay tiếp lấy, cùng cái thứ nhất kém không nhiều. Liễu Vô Tà ném nhập chiếc nhẫn chữ vật, ngay tức thì bị Thôn Thiên Thần đỉnh hấp thu. Thiên đạo thần thư mở ra, đem Viễn Cổ Tiên Văn hấp thu vào, cùng luyện hóa quả thứ nhất như nhau. Hao tốn mấy tức thời gian, Viễn Cổ Tiên Văn cùng thiên đạo thần thư hòa làm một thể, một đạo mạnh mẽ sáng bóng hoành tỏa ra bốn phía. Liễu Vô Tà hồn hải lần nữa nghênh đón biến hóa, lần này biến hóa là Viễn Cổ hồn hải, tựa hồ được Viễn Cổ Tiên Văn ảnh hưởng, phát ra ken két tiếng, nứt ra khe hở lớn hơn. Cái này cũng chứng thực Liễu Vô Tà suy đoán, muốn hoàn toàn mở ra Viễn Cổ hồn hải, tốt nhất biện pháp hấp thu càng nhiều hơn Viễn Cổ quy luật, hồn hải đổi được hơn nữa dồi dào, hồn lực hơn nữa thuần khiết, từ Viễn Cổ hồn hải bên trong phóng thích ra hồn gió, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây sửa đổi Liễu Vô Tà linh hồn lực. Lúc đầu Viễn Cổ quy luật chính là mở Viễn Cổ hồn hải chìa khóa, rốt cuộc Viễn Cổ hồn hải bên trong còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Liễu Vô Tà thần thức từ hồn hải bên trong lui ra ngoài, dựa theo phỏng đoán của hắn, hấp thu nữa một quả Viễn Cổ tiên văn, Viễn Cổ hồn hải còn sẽ mở rộng, khẳng định sẽ có đồ rơi ra. Hấp thu cái thứ hai Viễn Cổ tiên văn sau đó, thiên đạo thần thư bất luận là suy diễn năng lực vẫn là năng lực phòng ngự đều tăng lên một đoạn lớn. Trơ mắt nhìn hai cái Viễn Cổ tiên văn rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, bốn phía tất cả đại tông môn đệ tử sắc mặt khác nhau. Các vị sư huynh, Viễn Cổ tiên văn ta còn có trọng dụng, cùng kết thúc bàn về tiên đại hội, ta sẽ không bạc đãi mọi người. Liễu Vô Tà hướng Thường Sách còn có Ngưu Thụy các người chắp tay, cảm ơn bọn họ vì mình bỏ ra như thế nhiều, không có bọn họ, hắn rất có thể chết tại Thiên Sơn giáo tay. Sư đệ khách khí, mọi người đều là Bích Giao cung đệ tử, hẳn hỗ trợ nhau. Thường Sách khẽ mỉm cười, hắn trợ giúp Liễu Vô Tà, ngược lại không phải là đồ Liễu Vô Tà thân trên thứ gì, chỉ là cùng các sư huynh đệ mà thôi. Ngưu Thụy bọn họ vậy rối rít tiến lên, chúc mừng Liễu Vô Tà lấy được hạng nhất, tăng lên Bích Giao cung địa vị. Đinh Ngọc Tuyền cùng Kế Anh Trác đứng ở cách đó không xa, mặt đầy vẻ lúng túng, Thường Sách đã cho bọn họ dung nhập vào tiến vào cơ hội, là chính bọn họ bỏ lỡ. Á Bá, ngươi vì sao phải ra tay giúp ta? Liễu Vô Tà đi về phía Á Bá, lên tiếng hướng hắn hỏi, phần linh bảo quán mình đã luyện hóa, không thể nào lại bán cho hắn. Á Bá không giải thích được ra tay giúp hắn, nhất định là có ý đồ, còn như mưu đồ cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết. Liễu huynh đừng hiểu lầm, ta giúp ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi, cũng không hắn ý hắn. Á Bá mặc dù là Titan tộc, trí khôn chút nào không thấp, há có thể không biết Liễu Vô Tà trong giọng nói ý, liền vội vàng giải thích. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, có thể cảm giác được Á Bá không có lừa dối hắn. Tất cả đại tông môn lục tục hồi về chỗ cũ, chuẩn bị ải thứ ba tỷ đấu, nhất là những cái kia siêu tông môn nhất lưu cũng nín tức cành hông. Bích Giao cung liên tục hai trận bắt được hạng nhất, tiếp tục như vậy, cái khác siêu tông môn nhất lưu địa vị đem sẽ thật to hạ xuống. Mặc dù mọi người ngoài miệng vừa nói không quan tâm hạng, thật ra thì nội tâm ai không muốn lấy được thứ nhất, trợ giúp tông môn tranh thủ cao hơn vinh dự. Liền Thương Vân kiếm tông đệ tử trong mắt cũng toát ra một chút đối thắng lợi khát vọng. Có thể tưởng tượng được những tông môn khác lại là khẩn cấp muốn lấy được một tràng hạng nhất trước Thương Vân Kiếm Tông, nhưng mà đối ngoại tuyên bố bọn họ không quan tâm hạng. Theo bàn về tiên đại hội dần dần đi sâu vào, đám người tâm tính vậy lặng lẽ phát sinh biến hóa, chủ yếu là viễn cổ tiên văn quá có sức dụ dỗ. Liễu Vô Tà luyện hóa hai quả viễn cổ tiên văn sau đó thử nghiệm câu thông thiên đạo thần thư, có thể hay không lẻn vào đài phong thần chỗ sâu lấy trộm càng nhiều hơn viễn cổ tiên văn. Nếu viễn cổ tiên văn là viễn cổ hồn hải chìa khóa, Liễu Vô Tà thì phải nghĩ hết tất cả biện pháp lấy được càng nhiều càng tốt. Chỉ có thời kỳ viễn cổ bảo vật bên trong mới ra đời viễn cổ tiên văn, dõi mắt tiên giới thời kỳ viễn cổ bảo vật ít chi lại càng ít, có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu gặp, Liễu Vô Tà há có thể thả qua, trước sách không thể bị hung nha phát hiện. Kế tiếp là trận pháp tỷ đấu, như cũ phải phá thông thường, mỗi cái tông môn mỗi người bố trí một cái trận pháp, do những tông môn khác tiến hành phá giải, ai tông môn kiên trì thời gian lâu nhất chính là người thắng. Hung nha đứng lên, hướng về phía đài phong thần nói, dựa theo năm trước quy củ, trận pháp tỷ đấu lấy khắc họa trận pháp văn làm chủ, ai trận pháp văn càng cường đại, ý nghĩa bố trí trận pháp càng cường đại. Hung nha một lần nữa sửa đổi quy tắc, có người vui vẻ, tự nhiên có người không vui vẻ. Sở trường bố trí cỡ lớn trận pháp tông môn, tự nhiên vui vẻ, bởi vì đây là bọn họ cường hạng, ví dụ như Vũ gia, mà sở trường khắc họa trận pháp văn đệ tử, chính là vẻ mặt buồn thiu, bọn họ bố trí trận pháp, xa không đạt tới những tông môn khác, cửa ải này khảo hạch không phải là một người năng lực, mà là tất cả đại tông môn toàn thể trình độ, cùng với lẫn nhau năng lực cân đối, hung nha hộ pháp, vậy bày trận vật liệu, từ vì sao tới, Thiên Vương thành đệ tử, hướng hung nha hỏi, trước mặt luyện đan cùng luyện khí, tất cả người muốn chưa từng vô cùng luyện thần trong đỉnh cướp đoạt vật liệu. Nếu tuyên bố trận pháp tỷ đấu, vì sao hung nha không có sử dụng vô cực luyện thần đỉnh? Chẳng lẽ thiên tử liên minh không cung cấp trận pháp vật liệu sao? Trên đài phong thần rất nhiều đệ tử, bọn họ không hề sở trường bố trí trận pháp, cho nên bọn họ trên mình bày trận vật liệu cực kỳ có hạn. Để cho bọn họ tạm thời bố trí một tòa trận pháp, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Cái vấn đề này không chỉ là khốn khổ Thiên Vương thành đệ tử, những tông môn khác đệ tử cũng là một mặt nghi ngờ. Không có vật liệu, bọn họ như thế nào bày trận? Không có bày trận vật liệu. Hung nha lắc đầu một cái, lần này thiên tử liên minh không cung cấp bất kỳ vật liệu, có nghe hay không vật liệu? Trên đài phong thần truyền tới tiếng ông ông, phỏng đoán vượt qua 7-8 thành tông môn muốn chọn buông tha, chân chính có thể góp đủ bày trận tài liệu không hề nhiều. Hung nha hộ pháp ý, tự chúng ta chuẩn bị vật liệu. Phi Linh bảo đệ tử đứng ra, một mặt hồ nghi hỏi, nếu là đánh vỡ thông thường lại không thể dựa theo bình thường suy luận, ai nói bố trí trận pháp nhất định cần vật liệu? Tất cả đại tông môn đệ tử cũng không phải số ít, có thể dùng bọn họ thân thể làm tâm trận, đưa đến bày trận hiệu quả. Hung nha khóe miệng hơi giơ lên, toát ra một chút không dễ phát giác nụ cười. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía một phiến xôn xao, bất luận là đài phong thần vẫn là trong đại điện, cùng với bên ngoài sân những tu sĩ kia, trên mặt mỗi người tràn đầy không dám tin diễn cảm. Hung nha ý mọi người nghe rõ ràng, tất cả trận pháp vật liệu dùng người để thay thế, tương tự với Liễu Vô Tà ở phàm giới bố trí thiên lôi đốt tháng trận. Lúc ấy Thiên Long Tông rất nhiều đệ tử cùng nhau liên hiệp, bộ trận pháp này tùy thời có thể di động, thi triển ra uy lực lay trời. Không có trận pháp vật liệu, không có trận kỳ, toàn bộ trận pháp toàn bộ dựa vào người tới thúc giục. Loại trận pháp này chỗ tốt lớn nhất, có thể tùy ý di động, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự cũng xa lớn xa hơn những cái kia cố định trận pháp. Di động trận pháp sở trường tấn công, cố định trận pháp sở trường phòng ngự, dù sao có hơn thiệt. Tất cả đại tông môn bố trí di động trận pháp để cho những tông môn khác phá giải, ai có thể kiên trì thời gian lâu nhất, dĩ nhiên chính là người thắng, ngược lại cũng công bằng. Việc đã đến nước này, tất cả đại tông môn bắt đầu bắt tay chuẩn bị, mau sớm nghiên cứu ra được một bộ trận pháp. Thường Sách ánh mắt nhìn về phía Kế Anh Trác còn có Đinh Ngọc Tuyền. Cửa ải này cần Bích Giao Cung chung sức hợp tác, thiếu một người, ý nghĩa bố trí trận pháp liền sẽ yếu bớt mấy phần. Lần này Đinh Ngọc Tuyền cùng Kế Anh Trác không lên tiếng, đi về phía Thường Sách. Hai người trước mặc dù oán hận Liễu Vô Tà, nhưng là giờ phút này nhất định phải đại cuộc làm trọng. Liễu sư đệ, nói một chút ngươi ý tưởng. Thường Sách hướng Liễu Vô Tà hỏi, để cho hắn trước tỏ thái độ, Bích Giao Cung nên làm như thế nào? Những đệ tử khác không có ý kiến, bởi vì bọn họ đã nhìn ra, Liễu Vô Tà mặc dù tu vi không cao, nhưng là kiến thức còn có kiến thức dự trữ, xa xa cao hơn bọn họ, chủ yếu là tại chỗ những người này, chân chính biết trận pháp ít chi lại càng ít, coi như biết trận pháp, để cho bọn họ bố trí ra một bộ hoàn chỉnh phòng ngự hình trận pháp, đặc biệt khó khăn. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta cút ra đây. Còn không cùng Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, một đạo quát chói tai tiếng vang khắp đài phong thần, cắt đứt tất cả người. Thanh âm là từ Vũ gia bên kia truyền tới, đám người rối rít xoay người lại, hướng Vũ gia khu vực nhìn. Vũ gia lại muốn làm gì? Thương Vân Kiếm Tông đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Hách, một mặt vẻ quái dị. Vũ gia đã cùng thiên tử liên minh cùng phe với nhau, ta hoài nghi Vũ gia ở bàn về tiên đại hội còn chưa mở trước. Đã thiết kế xong trận pháp, Linh Lung thư viện đệ tử mở miệng nói, từ đủ loại dấu hiệu dâng tấu chứng minh, Thiên tử liên minh muốn gây xích mích tất cả đại tông môn quan hệ. Phụ thuộc vào Thiên tử liên minh tông môn, bọn họ chiến thuật trước thời hạn liền chuẩn bị xong, cho nên cửa ải này, những tông môn khác muốn thủ thắng, hy vọng rất mong manh. Chương 2122, trên dưới một lòng. Liễu Vô Tà xoay người lại, ánh mắt rơi vào Vũ Hách trên mặt, một mặt không vui nói, có chuyện, trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm, hắn còn không chủ động tìm Vũ gia phiền toái, bọn họ ngược lại là trước đã tìm tới cửa, xem ra mới vừa rồi không có đánh đau bọn họ, chúng ta Vũ gia khiêu chiến các ngươi Bích Giao Cung, ai thua người đó chết. Vũ Hách thanh âm the thé, ở bốn phía trải qua hồi lâu không ngừng, Thiên Sơn giáo đem khiêu chiến kiểu mẫu mở sau đó, Vũ gia theo sát phía sau, ở trận pháp một đường, khiêu chiến Liễu Vô Tà, làm Vũ Hách kêu lên Liễu Vô Tà tên chữ thời điểm. Mọi người đã đoán được kết quả, cho nên mọi người trên mặt cũng không ngoài duy đoán vẻ. Ngươi nhất định phải đánh cuộc. Liễu Vô Tà cười, hắn đang giàu không có cơ hội thu thập Vũ gia, nếu chính bọn họ tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho bọn họ, lần này chúng ta không bằng đánh cuộc lớn một chút, liền đánh cuộc ba mạng người. Các ngươi Bích Giao Cung có dám tiếp hay không? Vũ Hách giống vậy cười, lần này đem số lượng gia tăng đến ba người, còn không cùng Vũ Hách nói xong, bốn phía mọi người sắc mặt biến, Vũ gia đây là điên rồi. Nguyên Thủy Tông đệ tử hung hăng quơ quả đấm, vì bức tử Liễu Vô Tà, bọn họ đã không chừa bất kỳ thủ đoạn. Được rồi, chúng ta vậy đừng bố trí trận pháp, dù sao rất khó lấy được hạng nhất, còn không bằng đàng hoàng xem náo nhiệt đi. Phi Linh Bảo, Bạch Hạc Tông, Tinh Nguyệt Môn, Thiên Ngọc Môn cùng rất nhiều tông môn lựa chọn buông tha. Thứ nhất bọn họ không sở trường trận pháp, thứ hai bọn họ bố trí không ra di động trận pháp. Dứt khoát như vậy, còn không bằng trực tiếp buông tha, yên lặng xem Vũ gia cùng Bích Giao Cung tới giữa tranh đấu. Chúng ta Đông Tinh Đảo vậy buông tha, Đông Tinh Đảo đệ tử đứng ra, thối lui ra trận pháp tỷ đấu, siêu tông môn nhất lưu thối lui ra, cái này thì tương đối hiếm thấy, đây cũng không phải là bàn về tiên đại hội, mà là Thiên Sơn giáo, Vũ gia cùng Trần gia nhằm vào Bích Giao Cung một tràng âm mưu. Chúng ta Nguyên Thủy Tông vậy thối lui ra, tức Đông Tinh Đảo sau đó, Nguyên Thủy Tông vậy tuyên bố thối lui ra, tại chỗ những người này, đều là thiên chi kiêu tử, há có thể không nhìn ra, Vũ gia đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, cái này một khâu, bất luận tất cả đại tông môn như thế nào bố trí, cũng không thể vượt qua Vũ gia, để tránh Bích Giao Cung thối lui ra, Vũ Hách thời gian đầu tiên hạ chiến thư, hơn nữa liền sinh tử khế ước cũng ký đặt xong, ký kết sinh tử khế ước chỉ là Vũ gia ba tên đệ tử bình thường. Vũ Hách cũng không ở trong đó, Ta Cực Quang Động thối lui ra, Thương Vân Kiếm Tông thối lui ra, Huyết Vụ Tự thối lui ra, Thiên Vương Thành thối lui ra tông môn càng ngày càng nhiều, nguyên bản còn có rất nhiều tông môn nhất lưu muốn đọ sức một phen. Liền siêu cấp tông môn cũng buông tha, không thể làm gì khác hơn là đi theo cùng nhau buông tha. Dẫu sao bố trí trận pháp loại chuyện này, dễ dàng tiết lộ tông môn bí mật, bố trí giống vậy trận pháp, không có ý nghĩa gì, những cái kia hạch tâm trận pháp, là tông môn bí mật bất truyền, thối lui ra những tông môn này, không chỉ là bởi vì biết Vũ gia trước thời hạn làm xong bố trí, mà là không muốn tiết lộ tông môn bí mật, càng không muốn trở thành Thiên tử liên minh con cờ trong tay. Không tới thời gian uống cạn chun trà, vượt qua 99% tông môn lựa chọn thối lui ra. Chỉ còn lại cuối cùng ba nhà, theo thứ tự là Vũ gia, Trần gia, còn có Bích Giao Cung, ký kết sinh tử khế ước Vũ gia đệ tử, đem sinh tử khế ước đánh tới Liễu Vô Tà trước mặt. Để cho hắn ký kết, hai người khác, từ cái khác Bích Giao Cung trong hàng đệ tử chọn lựa ra. Bích Giao Cung đệ tử vô cùng tức giận, bọn họ vô tâm khiêu khích người bất kỳ, nhưng nhiều lần gặp phải khiêu khích, thối lui ra những tông môn kia, đứng ở đài phong thần bên bờ vùng, đem chiến trường dọn ra, thuận lợi bọn họ giao chiến, để cho ta ký kết cũng có thể. Không quá ta có một cái điều kiện, Liễu Vô Tà nhìn một cái trôi lơ lửng ở trước mặt mình sinh tử khế ước. Cũng không có gấp ký kết, mà là nhìn về phía Vũ Hách, nói đi, Vũ Hách trầm thấp nói, sinh tử khế ước trên, nhất định phải có ngươi tên chữ. Liễu Vô Tà nói xong, một cổ cuồng bạo sát ý, cuốn về phía Vũ Hách, muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết đối thủ. Tốt nhất biện pháp, hoàn toàn đánh đau bọn họ, đánh được bọn họ sợ, đánh được bọn họ vĩnh viễn không dám nhắm vào mình. Liễu Vô Tà nói lên điều kiện rất đơn giản. Để cho Vũ Hách viết lên mình tên chữ, giết hắn mới có thể tạo được trấn nhiếp Vũ gia hiệu quả, coi như giết sạch Vũ gia tất cả đệ tử bình thường cũng không đủ lấy đánh đau bọn họ. Vũ Hách là Vũ gia gia chủ chi tử, giết hắn tuyệt đối có thể giết cảnh cáo. Chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà điều kiện là để cho Vũ Hách cùng hắn đánh cuộc, đem vấn đề khó khăn quăng cho Vũ gia. Bọn họ là đáp ứng còn chưa đáp ứng, không đáp ứng Liễu Vô Tà có quyền không chấp nhận khiêu chiến, đáp ứng bọn họ lại có nhiều ít phần thắng. Một khi thua hết, ý nghĩa thiếu chủ phải chết đi. Vũ gia chúng đệ tử không lên tiếng, toàn bộ ánh mắt rơi vào Vũ Hách trên mình. Tất cả đại tông môn đệ tử trố mắt nhìn nhau, trên mặt mỗi người toát ra vẻ quái dị. Ta thích cái này Liễu Vô Tà, không ti không yết hầu. luôn có thể thời gian đầu tiên đâm đến đối phương chỗ đau. Nguyên Thủy Tông một tên tiên vương đệ tử khẽ mỉm cười. Đối Liễu Vô Tà giác quan càng ngày càng tốt, Vũ Hách không lên tiếng, ở miệng to thở dốc, có thể cảm giác được, hắn giờ phút này vừa tức giận, vậy khẩn trương, đây là cuộc chiến sinh tử, thua hết ý nghĩa liền phải chết ở chỗ này, thật vất vả lấy được hôm nay lần này thành tựu. Cộng thêm hắn lại là thiếu chủ thân phận, tất cả loại quang vòng bao phủ tại cả người, nếu như vậy chết, khẳng định có lòng không cam lòng, Lỗ Mậu Sơn chính là ví dụ sống sờ sờ, hắn bất quá đệ tử bình thường mà thôi, cũng tham sống sợ chết, huống chi là Vũ Hách, đối xanh mệnh lại là coi trọng, làm sao, sợ, thấy Vũ Hách không nói lời nào, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, trên mặt đều là vẻ trào phúng, Liễu Vô Tà chỉ là dùng Thiên Sơn giáo đối phó phương pháp của hắn, dùng ở Vũ gia trên mình thôi, lấy người chi đạo, còn trị người thân, Liễu Vô Tà trước sau như một kiên trì làm việc phong cách. Thiếu chủ, không nên đáp ứng hắn, cái khác Vũ gia đệ tử đi ra, ngăn cản Vũ Hách, để tránh chúng Liễu Vô Tà vòng bộ, Vũ Hách còn do dự trong đó, mặc dù bọn họ Vũ gia làm đủ chuẩn bị, khó tránh khỏi còn sẽ xuất hiện một ít sơ suất. Vũ Hách, ngươi nếu là sợ, liền ngậm miệng đi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Nhiều Thụy lúc này đánh một cái ha ha, trong giọng nói tràn đầy châm biếm, để cho Vũ Hách sắc mặt đỏ một hồi xanh một hồi. Ha ha ha, bốn phía truyền tới một hồi cười âm lên, bị Nhiều Thụy một phen buồn cười. Vũ gia công khai khiêu khích Liễu Vô Tà, đối mặt Liễu Vô Tà phản kích, lại không dám ứng chiến, thật là để cho người xem thường à. Từng đạo châm biếm tiếng từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Để cho Vũ Hách lại là cưỡi hổ khó xuống, ngày hôm nay không đáp ứng Liễu Vô Tà, Vũ gia hoàn toàn lâm vào là đám người miệng phạt bút giết trò cười. Được, ta đáp ứng ngươi, Vũ Hách trong mắt âm trầm, đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, nguyện ý ở sinh tử khế ước trên ký xuống mình tên chữ. Ký đi, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng phất phất tay, sinh tử khế ước trở lại Vũ Hách trước mặt, để cho hắn trước ký xuống, ngay trước mặt của mọi người, Vũ Hách cắn bể ngón tay, lấy linh hồn thề, đem mình tên chữ khắc ở sinh tử khế ước phía trên. Sau khi làm xong, sinh tử khế ước trở lại Liễu Vô Tà trước mặt, đến phiên Bích Giao Cung đệ tử ký tên, Liễu Vô Tà không có gấp ký tên, mà là nhìn về phía Bích Giao Cung những đệ tử khác. Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền mặc dù về hàng, Liễu Vô Tà căn bản không định dùng bọn họ, chủ yếu lo lắng bọn họ thời khắc mấu chốt trở mặt. Trong đó mấy tên Bích Giao Cung đệ tử thấp cúi đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà ánh mắt, ta ký, thường sách cầm lên sinh tử khế ước, viết lên mình tên chữ, Vũ gia bên kia, phái ra mấy tên đệ tử. Đều là phổ thông tiên vương cảnh, một người trong đó chỉ có đỉnh cấp đại la kim tiên. Liễu Vô Tà không lên tiếng, để cho chính bọn họ quyết định, nếu như bọn họ không dám ra chiến, mình còn muốn biện pháp khác, chỉ có thể giảm thiểu đến hai người. Thời gian một chút xíu trôi qua, Bích Giao Cung bên này chỉ có Thường Sách đứng ra, Liễu Vô Tà cầm lên sinh tử khế ước, đem mình tên chữ viết lên, một đạo vô hình thiên địa gông xiềng rơi xuống, Bích Giao Cung đều là hạng người ham sống sợ chết sao? Chúng ta Vũ gia nhưng mà liền thiếu chủ cũng không đếm xỉa đến. Đừng khiến chúng ta Vũ gia xem thường các ngươi, lần này đến phiên Vũ gia giễu cợt Bích Giao Cung, còn thiếu hai chỗ, cái khác Bích Giao Cung đệ tử đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đối mặt Vũ gia giễu cợt, Bích Giao Cung đệ tử sắc mặt tái xanh, hai quả đấm chặt nặn, ta ký, ta cũng ký, hai người nam tử đi ra, ở sinh tử khế ước trên ký xuống mình tên chữ, theo thứ tự là Từ Ấp cùng Thân Tân, hai người tu vi đều ở đây tiên vương ngũ nặng cảnh. Ký đặt xong sau đó, sinh tử khế ước một chút xíu biến mất, hóa là thiên địa gông xiềng. Rơi vào Từ Ấp cùng Thân Tân trên cổ, sinh tử khế ước đã có hiệu lực, Liễu sư đệ, ta biết một bộ trận pháp, chỉ cần chúng ta bố trí làm, ngăn cản Vũ gia vấn đề chừng mực, Thường Sách đã không thể không quan tâm, lúc này hướng Liễu Vô Tà nói, hắn tuy không phải trận pháp đại sư, những năm này vậy điều nghiên qua một ít trận pháp, đối với trận pháp chỉ đạo rất có thành tựu, những đệ tử khác một phiến yên lặng, bọn họ trận pháp thuật chỉ có thể coi như là gà mờ, bố trí đơn giản một chút phòng ngự trận còn có thể, xem cái loại này vừa muốn công kích lại phải phòng ngự trận pháp. Bọn họ căn bản bố trí không ra, Thường sư huynh, ngươi tin tưởng ta sao? Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng hướng Thường Sách hỏi, Bích Giao Cung đệ tử bên trong, trừ Kế Anh Trác, Thường Sách địa vị hẳn là cao nhất, Liễu Vô Tà nhất định phải đạt được Thường Sách tín nhiệm. Hơn nữa muốn 100% vô điều kiện tín nhiệm, đây là cuộc chiến sinh tử, không cho một chút sơ sót, Vũ gia lần này có chuẩn bị mà đến, giống vậy trận pháp, khẳng định không đối phó được bọn họ, Liễu Vô Tà nhất định phải làm được tận thiện tận mỹ. Tin tưởng, trải qua như thế nhiều sự việc sau đó, Thường Sách tự nhiên không điều kiện tín nhiệm Liễu Vô Tà. Có thể lấy được luyện đan hạng nhất, lại lấy được luyện khí hạng nhất, Liễu Vô Tà đã sơ lộ mũi nhọn, tại chỗ mới có thể có mấy người vượt qua hắn. Các ngươi đâu? Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, hướng những người khác hỏi, Nhiều Thụy còn có Á Bá bọn họ cũng không phải là Bích Giao Cung đệ tử. Trận chiến này bọn họ không cách nào xuất thủ tương trợ, chỉ có thể dựa vào Bích Giao Cung mình, Liễu sư đệ có lời gì cứ việc nói đi, chúng ta bây giờ là trên một sợi dây châu chấu, mặc dù chúng ta không có ký kết sinh tử khế ước, nhưng là chúng ta quyết không cho phép các ngươi chết đi. Nhất định toàn lực ứng phó. Tất cả Bích Giao cung đệ tử tỏ thái độ, hiện đang khảo nghiệm chính là tông môn toàn thể năng lực. Mọi người nhất định phải trên dưới một lòng. Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền không lên tiếng, hai người nhìn nhau, Liễu Vô Tà thật giống như cầm bọn họ hai cái quên mất. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà nghiễm nhiên thành Bích Giao cung người đáng tin cậy. Được, tiếp theo ta muốn các ngươi vô điều kiện nghe theo ta ra lệnh. Các ngươi không có ý kiến chứ? Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, lần này lấy giọng ra lệnh, Thường Sách đầu tiên gật đầu, cái khác Bích Giao cung đệ tử tự nhiên không có ý kiến. Chương 2123, Hoàng Thiên sát trận. Đạt được tất cả mọi người câu trả lời, Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt đột nhiên thanh tĩnh lại. Nếu các ngươi tín nhiệm ta, ta Liễu Vô Tà thề, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chết ở chỗ này. Ta nơi này có một bộ trận pháp, công thủ kiêm bị, ta đem trận pháp con đường tu luyện truyền thụ cho các ngươi. Liễu Vô Tà nói dàn từng chữ, cùng những người này làm quan hệ tốt, không có gì chỗ xấu, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ cùng Thiên Tử Liên Minh đi lên phía đối lập. Thường Sách bọn họ là Bích Giao cung trung lưu chỉ chủ, có bọn họ chống đỡ, mình chống lại Thiên Tử Liên Minh hy vọng lớn hơn. Liễu Vô Tà nói xong, hai tay kết ấn, từng đạo màu vàng dấu vết trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Liễu Vô Tà đang làm gì? Đứng ở đài phong thần bốn phía những đệ tử kia mặt lộ vẻ nghi ngờ vẻ. Xem không hiểu Liễu Vô Tà đang làm gì, trong đại điện những cường giả kia một mặt vẻ khác thường. Vũ gia cùng Trần gia, bọn họ đã bắt đầu bài binh bố trận, mà Bích Giao cung bên này chậm chạp không có động tĩnh. Tổng cộng 17 đạo ấn nhớ, hóa thành từng đạo sao rơi, chui vào Thường Sách còn có từ ấp các người ấn đường. Hóa là một đoàn trí nhớ. Mỗi cái người lấy được trí nhớ cũng không giống nhau, Liễu Vô Tà đem trận pháp vận hành đồ phân chia 17 phần. Để tránh xuất hiện thác loạn, Bích Giao cung lần này tổng cộng tới 20 tên đệ tử. Liễu Vô Tà cũng không đem Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền kế tính vào. Dự định mình cộng thêm cái này 17 tên đệ tử xuất chiến. Đạt được Liễu Vô Tà trí nhớ, 17 người toàn bộ nhắm mắt lại, tiêu hóa trong đầu nhiều hơn trí nhớ. Thường Sách cái đầu tiên mở mắt ra, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút kinh dị, ánh mắt xem Liễu Vô Tà thời điểm, nhiều một cổ kính sợ. Những đệ tử khác lục tục mở mắt ra, nhìn nhau một mắt, từ với nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc vẻ kinh hãi, ai vậy không nói gì, bọn họ vô cùng rõ ràng, môn trận pháp này một khi bộc phát ra, nhất định kinh động thiên hạ, trước mọi người còn lo lắng, sợ bại bởi Vũ gia, đạt được Liễu Vô Tà truyền thụ cho trận pháp sau đó. Bích Giao cung tất cả đệ tử diễn cảm rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Liễu Vô Tà, vì sao không có hai người chúng ta? Đinh Ngọc Tuyền rốt cuộc không nhịn được, hướng Liễu Vô Tà hỏi, bọn họ hai cái một mực đứng ở chỗ này. Vì sao Liễu Vô Tà lao thẳng đến bọn họ khinh thường? Từ những đệ tử khác trên nét mặt có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà truyền thụ cho bọn hắn trận pháp, để cho bọn họ thu được ích lợi to lớn. Xin lỗi, bộ trận pháp này 18 chân người lấy, hai vị sư huynh liền ở một bên thay chúng ta cổ võ trợ uy là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.